Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Abra xuất thủ, địa cầu có a, đi Cerulean, nghe được Ara, Lương Đức Hoàng trước kia sáng lên. Có một cái IQ cao Pokemon liền là tốt. Xử lý đến Lương Đức Hoàng, Abra con mắt cũng toát ra màu hồng nhạt ánh sáng thế. Bao vây lấy Lương Đức Hoàng cùng nó tất cả Pokemon, cùng một chỗ teleport đến Cerulean trị liệu trung tâm trước. Đi vào trị liệu trung tâm, Lương Đức Hoàng liền lấy ra hắn hàng nhái, đem phía trên địa đồ đánh mở, cho Abra biểu diễn. Một bên nói, Abra cũng ở một bên nhìn xem. Cái kia cao tới 5000 trí thông minh cũng đang bay nhanh tính toán ở trong. Các ngươi đi trước luyện cấp đi. Ta nhìn kỹ hắn nói, lấy qua Lương Đức Hoàng điện thoại. Abra rất bình tĩnh nói, có chút không thôi nhìn thoáng qua điện thoại. Lương Đức Hoàng vẫn là vung tay lên, mang theo Pokemon nhóm đi Cerulean động luyện cấp đi tới. Lương Đức Hoàng cảm giác đây cũng là một cơ hội. Đã điện thoại đối Abra hữu dụng, vậy mình ngày mai đến là có thể đi mua một cái mới. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy đi qua. Quả nhiên, tại Lương Đức Hoàng muốn rời đi thời điểm, Abra cũng không có đưa di động còn cho tính toán của hắn. Bởi vì nó còn tại tính toán lấy, Lương Đức Hoàng chỉ là cầm điện thoại di động thẻ, liền 25 rời đi thế giới trò chơi. Hắn ở chỗ này thả rất nhiều Pokemon các loại thức ăn, cho nên cũng không lo lắng Abra. Zapdos còn có Milotic bị đói, mang theo cái khác Pokemon quay trở về thế giới hiện thực. Y nguyên vẫn là giống thường ngày, đấu giá hội là tại ban đêm lúc 8 giờ bắt đầu. Hiện tại còn sớm đây, bất quá Lương Đức Hoàng đến gọi là cổ cây bồi mình cùng đi mua một cái mới điện thoại. Hắn hiện tại có tiền, tự nhiên muốn mua thì mua tốt nhất. Hoa quả 10, cao nhất phối, toàn diện bình phong, đủ lưu biển, mặt người giải tỏa, mặt người thanh toán. Những vật này, hắn trước kia điện thoại nhưng không có. Hắn trước kia điện thoại ngay cả vân tay đều không có. Trực tiếp đổi được mặt người còn thực là không tồi. Mua xong điện thoại di động, hắn còn cố ý mua mấy cái iPad. Cái này cũng có thể cho hắn Pokemon nhóm chơi. Hắn Pokemon nhóm trí thông minh nhưng là rất cao. Học sinh tiểu học có thể chơi hiểu những này. Bọn chúng cũng chơi minh bạch. Hạ tốt địa đồ, còn có một số phim hoạt hình cái gì. Lương Đức Hoàng liền đem bọn nó nhét vào ba lô của mình ở trong. Về phần những thứ này tiền, nói thật, đối tại hắn hiện tại đến tiến, mưa bụi đi, thật không tính là gì. Về tới khách sạn, hắn liền bắt đầu giáo Pika chơi bọn chúng chơi iPad. Trong bất chi bất giác thời gian một ngày liền đi qua. Ban đêm tại Lương Đức Hoàng cùng cổ cây ăn một bữa trùng khánh gà trống nấu về sau, liền lái xe, hướng về phòng đấu giá phương hướng mà đi. Nói câu để lời nói với người xa lạ, trùng khánh gà trống nấu, kỳ thật cùng sương mù đô không có quan hệ, một chút xíu quan hệ đều không có, bởi vì là sáng tạo cái này nhãn hiệu gọi là Trương Trùng Khánh, cho nên mới gọi cái này tên. Đạt tới phòng đấu giá bên này cũng sớm đã có người chờ lâu ngày. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng là cùng cổ cây cùng đi, phòng đấu giá người liền lặng lẽ đem nguyên bản chuẩn bị cho Lương Đức Hoàng bọc nhỏ đổi thành bao lớn toa nhũng đi vào bao xương bên trong. Lương Đức Hoàng liền cảm giác mình ban đêm ăn ngon tượng có chút quá nhiều ăn, bởi vì là trong dạp cũng là có ăn, với lại không ít cái gì hoa quả áo ăn nhẹ phẩm, đồ nhắm loại hình đô có, hơn nữa còn có thể đơn điểm, rất lợi hại. Trừ ăn ra, hoàn cảnh cũng rất tốt, đại ghế salon bằng da thật, còn có xoa bóp ghế dựa, mỗi người phát một cái iPad, đây là dùng để cạnh tranh, nhìn chúng cái gì, ở trên đây tăng giá là có thể, ở phía dưới cũng là như thế. Chính làm Lương Đức Hoàng ở chỗ này tò mò nhìn cái này đấu giá bao xương thời điểm. Đấu giá hội trong bất chi bất giác cũng đã bắt đầu. Theo đấu giá hội bắt đầu, Lương Đức Hoàng cũng nghiêm túc nhìn lại, bởi vì hắn nhớ kỹ trước kia nhìn tiểu thuyết lúc sau. Luôn có người nói, tại đấu giá hội có thể đãi đến rất nhiều đồ tốt. Nhân vật chính bình thường đến nơi này chính là đến chép ngọn nguồn. Mặc dù gần nhất một mực hoài nghi mình đến cùng phải hay không nhân vật chính, bởi vì là đến đập phá người càng ngày càng ít, nhưng hắn cũng là có một viên muốn làm nhân vật chính tâm. Cho nên hắn nhìn rất cẩn thận, kết quả nhìn hồi lâu, hắn liền phát hiện không có có đồ vật gì à. Cái này đấu giá hội, bán đều là Pokemon đồ vật, trên cơ bản liền là Pokebo, các loại chân quý thuốc, hóa thạch, Evolutionary Stone ở trong Leap Stone, Moon Stone, Sun Stone loại hình. Lương Đức Hoàng cảm thấy hứng thú nhất bảo vật, cũng không có đập bán bao nhiêu, với lại giá cả cũng không cao. Cuối cùng Lương Đức Hoàng bỏ ra 310 vạn mua một cái nam châm, chuẩn bị đi trở về sau, cho Zapdos mang lên, sau đó bảo vật phương diện liền không có. Không có Lương Đức Hoàng muốn nhất máy học tập, cũng không có Lương Đức Hoàng thứ hai muốn may mắn chứng. Ngay cả tiêu điểm kính đều không có, nhìn những vật này đặt ở trong bảo khố cũng là đúng. Bởi vì là bên ngoài thật không nhiều, nhưng là rất khó lý giải, là thứ gì không nhiều, nhưng giá cả lại lên không nổi đâu. Mặc kệ Lương Đức Hoàng là nghĩ như thế nào, bởi vì là sau đó liền tiến vào đấu giá kỹ năng cơ khâu. Ở chỗ này Lương Đức Hoàng còn chứng kiến hắn bán cho phòng đấu giá mấy cái kia kỹ năng cơ. Nói thật, bán đấu giá giá cả, muốn so hắn lúc trước bán thời điểm giá cả muốn cao một chút. Bất quá Lương Đức Hoàng người này chán ghét phiền phức, cho nên cao một chút đến cũng không quan trọng, mà đại trục bán đấu giá, đúng là hắn Hyper Beam. Về phần đại trục hai chữ này là không có sai. Không phải áp trục, mà là đại trục, thực sự hiểu rõ qua truyền thống văn hóa. Nói thí dụ như hí kịch cái gì liền sẽ biết. Áp trục kỳ thật chỉ là thứ hai đếm ngược cái ra sân. Đại trục mới là cái cuối cùng ra sân. Cái này trình tự là không thể sai. Theo lý mà nói, cái này cái cuối cùng đại vật, vẫn là Lương Đức Hoàng mình. Tình huống như vậy nước cái ba chương không quá mức đi. Dù sao vật này thế nhưng là hút đưa tới rất nhiều mặt thế lực. Lẫn nhau nghiền ép, lẫn nhau 650 cùng đưa ra giá. Còn có cấu kết cùng đối địch, lục đục với nhau 6.000 chữ. Nói viết liền viết, nhưng vấn đề là, Lương Đức Hoàng không biết cái nào a. Cho nên tại hắn nhìn, không nhìn thấy cái gì lục đục với nhau. Hắn cũng không biết cái bao xương nào bên trong có là ai. Hắn liền chỉ có thấy được giá cả đang không ngừng tăng lên bên trong. Đương nhiên, thăng càng cao, hắn liền càng vui vẻ. Án lấy khai mạc trước đó định giá, Lương Đức Hoàng Hyper Beam định giá là 1.800.000.000, nhưng rõ ràng, giá thị trường không cách nào cùng nhu cầu chống lại. Phải biết đấu giá giới, khả năng mấy năm đô không có một cái nào Hyper Beam xuất hiện. 100.800.000, cái giá này không tính thấp, nhưng muốn lấy đi cái này Hyper Beam, còn kém một chút ý tứ. Cho nên tại Lương Đức Hoàng cái kia lược có một ít ánh mắt hưng phấn bên trong. Hyper Beam giá cả phá 200 triệu, cuối cùng như ngừng lại 21.650 vạn. Hơn 2 ước A, lại thêm trên người hắn, hơn 300 triệu A. Không trách trước kia tổng nghe nói, làm nhiều tiền tới trình độ nhất định về sau, tiền kia cũng không phải là tiền, cái kia chính là một chuỗi chữ số. Sao hôm nay năm chương đưa ra, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu phi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.